yêu em đến tận xương tùy. Chương 29, nhảy, góc truyện audio.com. An Hảo cởi áo khoác và ném nó cho Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương vội vã bắt lấy. Sau đó, An Hảo cắn dây buộc tóc ở cổ tay bằng miệng, thu tóc lên và buộc lại. Cô bước lên máy nhảy, khách chọn bài hát quay sang nhìn Mạc Lê hỏi. Cậu có biết nhảy không? Mạc Lê, được hỏi liền sững sờ rồi cười nói. Biết, An Hảo kéo giãn eo một lúc đã lâu không? Nhảy nhót gì rồi, không biết liệu còn có thể theo kịp. Không, âm nhạc vang lên, hai người di chuyển, những người xung quanh đều chú ý tới người đang nhảy tập. Chung nhìn họ, An Hảo nhảy theo điệu nhạc, mỗi sợi tóc đều có nhịp điệu riêng, bên trong cô mặc chiếc áo len hơi rộng, mọi cử động giơ tay đều cho thấy vòng eo thon thả, chiếc quần jean đen bó sát cùng đôi bốt làm nổi bật đôi chân thon dài của An Hảo, khiến mọi người không thể rời mắt, mỗi lần nhìn lên đều thu hút hồn phách của mọi người xem đến ngây ngốc, thậm chí một vài thanh niên còn huýt sáo. Đôi mắt của Hà Dịch Dương dường như bị dán chặt vào cơ thể của An Hảo, đôi mắt anh trở nên nóng bỏng, yết hầu khẽ động, thật sự khủng khiếp. Mạc Lê dốc sức nhảy, bị quấy dày bởi những tiếng reo hò, liền nhìn về phía An Hảo. Mặc dù các truyền động không phải thực sự hoàn hảo, nhưng An Hảo nhảy toát ra một cảm giác hoàn toàn khác, một sự tồn tại khiến người khác không thể bỏ qua. Đến cuối bài hát, ngực An Hảo phập phồng, những người xem cổ vũ. Mạc Lê và An Hảo đi về phía Hà Dịch Dương. Hà Dịch Dương nhanh chóng đưa áo khoác cho cô, một vài thanh niên ở phía sau đang nhìn An Hảo. Hà Dịch Dương cảm nhận được ánh mắt anh ngước lên, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt ảm đạm. Những người đó nhìn thấy Hà Dịch Dương liền bỏ đi trong tiếc nuối. Mạc Lê mặc áo khoác vào, nhìn sang An Hảo nói, không ngờ cậu lại nhảy tốt như vậy. An Hảo kéo dây buộc tóc xuống, xõa mái tóc đen dài ra, nhân tiện nói, so với cậu thì còn kém xa, nhiều chỗ nhảy sai lắm. Mạc Lê mỉm cười không nói gì nữa. Hà Dịch Dương nói, hai em nhảy đều vô cùng giỏi, Mạc Lê em có học nhảy không? Mạc Lê bất ngờ được hỏi, sững sờ một chút rồi trả lời, em có học qua một khóa, sau này thì tự mình xem video để học. Hà Dịch Dương giơ ngón tay cái lên, rồi lại hỏi An Hảo. An Hảo suy nghĩ một lúc rồi nói, em chỉ thích thôi. Hà Dịch Dương nghĩ lại dáng vẻ vừa nãy An Hảo nhảy, anh liền nhịn không được mà đỏ tai. Hà Dịch Dương ho hai tiếng rồi nói, cái đó tiêu hao hết sức lực rồi, để anh mời hai vị đại mỹ nhân đây ăn cơm. An Hảo nhìn Mạc Lê rồi nói, hừm, em không ăn đâu, em còn có việc, anh với Mạc Lê đi đi. Mạc Lê nhìn An Hảo, trái tim cô chấn động. Hà Dịch Dương hỏi, có chuyện gì vậy? Anh tiễn em. An Hảo xua tay, quay người lại, vừa đi vừa nói, hai người đi đi. Hà Dịch Dương nhìn bóng dáng rời đi của An Hảo, nuốt lại những lời anh muốn hỏi. Mạc Lê nhìn Hà Dịch Dương nói, sao vậy, An Hảo đi rồi thì không muốn ăn nữa à? Hà Dịch Dương nhanh chóng quay đầu lại cười nói, không không, em muốn ăn gì. An Hảo đút tay vào túi, bước đi vô định trên đường. Mạc Lê thích Hà Dịch Dương, cô sớm đã nhìn ra. Nhưng vừa nãy là có ý gì? An Hảo cảm thấy đã rất lâu không đi bộ như vậy. Mặc dù là mùa đông, có chút lạnh, nhưng lúc này nó thực sự rất thư giãn. Mọi người trên đường đều thường xuyên liếc nhìn An Hảo. Tất cả bọn họ đều có đôi có cặp, chỉ riêng An Hảo là góc truyện audio.com một mình, tất cả đều thích thú với người đẹp có chút bí ẩn và lạnh lùng này. An Hảo thấy có một quán trà sữa bên lề đường, cô đi về phía trước để mua một tách trà sữa nóng, cầm tách trà sữa ấm trong tay, hơi thở thở ra liền biến mất, lại uống một ngụm trà sữa, hơi ấm phả thẳng vào tim cô. An Hảo đang cảm thấy tuyệt vời không gì có thể so sánh được, nhưng lúc này lại bị phá vỡ sự tuyệt vời ấy. An Hảo lắc người phủi đi trà sữa, cau mày nhìn người trước mặt. An Hảo đang uống trà sữa, trước mặt có một người đâm vào cô, trà sữa liền bị vương vãi lên khắp quần áo An Hảo, rơi xuống đất. Người đó nhìn An Hảo, vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho An Hảo, cúi đầu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý, thành thực xin lỗi. An Hảo nhận khăn giấy và lau trà sữa đi, chợt nó đã hơi dính rồi. Người đó nhặt trà sữa rơi xuống đất lên, ném nó vào thùng rác, sau đó đi đến nói, tôi xin lỗi, tất cả là do tôi, quần áo của cô cũng bẩn rồi, trước mặt là một trung tâm mua sắm, đi mua bộ đồ tôi đền cho cô. An Hảo liếc nhìn người trước mặt, cậu ta không phải là một người đặc biệt cao, trên người mặc áo len, bên ngoài là áo lông vũ màu đen, cậu ta trông giống như một người em trai ngoan ngoãn, trên mắt là một cặp kính gọng đen, lúc này, trên khuôn mặt non nót, biểu lộ cảm giác tội lỗi và chân thành. An Hảo thấy vậy vẫy tay nói, thôi bỏ đi, không cần, đâu, làm sao có thể bỏ qua được, hay là tôi đền tiền cho, cô mặc như thế cũng không thấy thoải mái, chỉ, ngay trước mặt đi thôi. Nói xong, cậu ta kéo tay An Hảo rút tay ra nói, được rồi, em trai, lần sau, đi đường cẩn thận, chàng trai nói, em trai, tôi đều đã 22 tuổi rồi. An Hảo nghe xong hai mắt liền mở to, 22 tuổi. Rõ ràng, trông anh ta trẻ hơn cô mà. Chàng trai nói tiếp, tên, tôi là Dương Xuyên, còn chị thì sao? Chị gái, An Hảo, cười ngượng nghịu nói, được rồi, đừng gọi tôi là chị. Dương Xuyên nói, đi thôi, tôi sẽ đền tiền cho. Cô, không thì lòng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái. An Hảo nghe xong cũng từ bỏ, đi đến trung tâm mua. Sắm với anh ta, khi thay xong đồ mới An Hảo muốn buộc gọn tóc lên. Thì phát hiện không thấy dây buộc tóc đâu nữa chắc. Chắn là bị rơi rồi, thôi vậy. Sau đó cô đi rửa tay, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi đi ra cô, nói với Dương Xuyên, cảm ơn, Dương Xuyên, nhanh chóng nói, cảm ơn gì chứ, đây là điều phải. Làm cô đừng trách tôi là được rồi. An Hảo không nói gì, Dương Xuyên tiếp tục, vậy, tên cô là gì? An Hảo thản nhiên trả lời. Dương Xuyên, nghe xong, anh ta lẩm bẩm, An Hảo. An Hảo cũng không quan tâm anh ta nói gì, cô nói. Tôi đi trước đây, Dương Xuyên nghe xong sững sờ, một chút rồi nhếch môi lên, được rồi, vậy thì có, Xuyên gặp lại, An Hảo cảm thấy nụ cười của anh ta có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, cô gật đầu rồi quay người rời đi. Khi về đến nhà, Lâm Nguyễn thấy An Hảo ăn mặc khác. Với lúc đi ra ngoài, bà liền hỏi, quần áo của con, An Hảo cởi giày ra chậm rãi giải thích, Lâm Nguyễn cũng không nói gì thêm mà đi vào bếp. An Hảo trở về phòng, thay quần áo và ngã xuống giường, chậc tại sao mỗi lần ra ngoài đều mệt như vậy, không biết Tống Từ Nhất đang làm gì nhỉ? An Hảo nằm trên giường suy nghĩ một lúc lật người qua với lấy điện thoại, nằm sắp tìm Tống Từ Nhất cô. Gửi một câu, anh đang làm gì? gocchuyenaudio.com. Vậy, sau khi chờ đợi một thời gian dài cũng không có hồi. An Hảo bĩu môi, bận quá nhỉ? Sau đó liền đặt điện thoại xuống, tắt màn hình, ăn cơm nào An Hảo, Lâm Huy ển ở bên ngoài hét lên. An Hảo đứng dậy đi ra ngoài ăn tối, sau khi rửa tay, lấy bát và đũa ngồi xuống, Lâm Huyền hào hứng, nói, con hãy thử món này, đây là món ăn lần đầu mẹ làm. An Hảo nhìn một chút, nhìn không ra món đó là làm từ gì, nhưng trông nó rất ngon, cô gắp một miếng, bỏ vào miệng, cô nhớn mày nói, không tệ, Lâm Nguyễn mỉm cười tự hào. He, hôm qua mẹ đã dùng rất nhiều gia vị để ướp thịt đấy, ăn rất vào miệng. An Hảo gật đầu vừa ăn vừa nói. Vâng, vô cùng ngon, mẹ cũng mau ăn đi. Sau khi hai người ăn xong, An Hảo dọn dẹp bát đĩa và rửa sạch chúng. Rồi đi vào phòng, sau khi đóng cửa cô vẩy vẫy nước trên tay mình. Vô tình liếc thấy điện thoại sáng lên, cô nhanh chóng lau tay, thấy Tống Từ Nhất đã trả lời lại vài tin nhắn. Có chuyện gì vậy? Sau khi xem xong tin nhắn mới nhất, An Hảo ngạc nhiên, đôi mắt cô ngay lập tức mở to, cô đặt điện thoại xuống và nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Chậc, tại sao người đàn ông này lại vậy chứ? Tống Từ Nhất, anh đang ở tầng dưới nhà em, cách trương,